Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 385, ăn sao. Thấy Trần Khí nở nụ cười, hai người cũng theo ung dung lên. Khí ca nói một chút, cái nào cô nàng lại cho ngươi thương tâm? Nói ra nhường hai anh em ta vui a vui a. Lý Thu tiện nhiều lần nói. Trần Khí lại chừng Lý Thu một chút, lúc này nhưng là không lại dịch cất giấu, mà là phun ra hai chữ: Mili, chính là ngươi xin quản giáo cái kia ngực rất lớn tinh linh. Sao Khí ca trực tiếp từ chối ngươi? Lý Thu hỏi tiếp. Khí ca bị cự tuyệt cũng không phải lần đầu tiên, không thể như vậy thương tâm. Hạng Minh ở bên cạnh bù đắp một đao, chính là một tuần lễ không ăn đồ ăn. Trần Khí thở dài, không nhìn hai người trêu chọc. Một tuần lễ, Lý Thu suy nghĩ một chút, sau đó nói tiếp, vậy cũng không chết đói a. Nội phủ kỳ tu sĩ mặc dù bị khóa lại linh lực, một tuần lễ thời gian cũng không đến nỗi bị chết đói. Hơn nữa Mili làm đám này tù binh đáng giá tiền nhất một. Còn có chuyên môn tu sĩ quản giáo, ở Hồng Đô Thành bên trong coi như muốn tự sát đều không có cơ hội. Càng khỏi nói chết đói. Đối với nội phủ kỳ tu sĩ, muốn tự sát bình thường đến ở có thể khôi phục linh lực địa mới có cơ hội. Mili nếu như đến nơi như thế này, đoạn thời gian gần đây bên trong sẽ có người nhìn nàng. Ta chủ động quản giáo, hiện tại nàng không ăn không uống, ta có trách nhiệm a. Bọn lính đánh thuê làm việc đều có thù lao, dù cho không đề cập tới thù lao. Trần Khí xem Mili như vậy cũng rất bực bội, chẳng lẽ mình có cảm tình? Không thể không thể, làm vạn khóm hoa bên trong một điểm xanh. Chính mình nếu có thể tùy tiện có cảm tình, ngày ấy tử còn qua có điều. Chủ yếu là ngực đều đói bụng xẹp. Trần Khí giải thích một câu, về nhớ lúc đầu cái kia một chảo kinh diễm cảm giác. Nhưng Trần Khí ký ức chưa phai. Đúng, ngực nhỏ liền không cảm giác. Nhất định là như vậy mới thương tâm. Đúng rồi, hai người các ngươi có biện pháp gì hay không nhường nha đầu kia tỉnh lại tỉnh lại? Trần Khí hỏi. Khí ca, đối phó nữ nhân, ngươi đều chuyện không có cách giải quyết, hai chúng ta làm sao có khả năng hành? Lý Thu nghiêm mặt nói. Đúng đấy, Trần Khí muốn nghĩ cũng đúng. Này hai sợ đồ chơi, chỉ nhìn bọn họ còn không bằng dựa vào chính mình. Món ăn đến đi. Tiểu Vương đẩy cái toa ăn đi tới Trần Khí trước bàn. Sáu món ăn một canh thập phần phong phú. Được rồi, mau mau ăn cơm đi, đói bụng chết ta rồi. Trần Khí cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngày hôm nay phải cố gắng nếm thử cao to bếp tay nghề. Đúng đúng, ăn cơm, ăn cơm. Mili này một tuần thời gian qua rất dày vò. 7 ngày trước phân phòng, đại đa số tinh linh đều bị phân phối đến 8 nhân gian. Chỉ có nàng cùng Lilith các loại số ít mấy cái đặc biệt đáng giá, bị phân phối đến một người tiêu chuẩn. Đối với đãi ngộ này, Mili một điểm đều hài lòng không đứng lên. Nàng biết mình liền muốn bị bán làm nô lệ. Mili không muốn tham sống sợ chết sống sót, cái kia mang ý nghĩa vô tận khuất nhục, nhưng là mất đi linh lực sau muốn tự sát đều như vậy khó. Vậy thì như nhường một đứa con nít tay không phá hoại tấm thép như thế, thật sự không làm được. Mili gần nhất đầu óc đều là không. Cái kia tóc ngắn nữ người thật giống như cùng tự mình nói rất nhiều thứ. Nhưng sau đó ngẫm lại, nàng đến cùng nói cái gì? Dĩ nhiên hoàn toàn không còn ấn tượng. Mili chỉ nhớ rõ Lilith đã tự giận mình, nói căn bản không có bất kỳ công việc gì tiền lương có thể trả lại chính mình nợ nần, chỉ có thể chờ đợi bị bán đi. Mà Mili nợ nần so với Lilith còn cao hơn một ít. Nếu có thể xấu một điểm, hoặc là gầy một điểm, chính mình hay là còn có sống tiếp dũng khí. Có thể hiện tại, liên tiếp ở trong phòng khó chịu chừng mấy ngày, Mili ngày hôm nay dựa vào bóng đêm đi ra đi một chút. bốn bề vắng lặng, Milly ở một chỗ bồn hoa bên dừng lại, theo bản năng ngồi vào trên ghế gỗ, trong mắt nàng tựa hồ chỉ có một ít chỗ trống ánh sáng. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, nằm trong loại trạng thái này, thông thường bị người gọi là đờ ra. Ai, này không phải ngực bự muội sao? Một thanh âm từ bên trái truyền đến, có chút quen thuộc, Milly theo bản năng quay đầu. Kết quả là nhìn thấy một bóng người quen thuộc một bước ba lắc hướng chính mình đi tới. Trong tay hắn mang theo một túi ni lông. Chính là nhìn thấy hắn liền không phiền người khác cao kiện. Nơi này dĩ nhiên là Hồng Đều đại thực đường cửa sau. Ngày đó quyết đấu, ngực hai cái vết chân nhường Milly ký ức chưa phai. Hiếm thấy đi ra một chuyến, dĩ nhiên gặp phải hắn. Quả nhiên sinh hoạt giúp ngươi đóng một cánh cửa, chưa chắc sẽ giúp ngươi mở ra một cánh cửa sổ, mà là rất có thể ở đóng cửa trước hướng về trên đất vứt mấy hộp nát sầu riêng. Chào, vác, học, về đến nhà, Milly đứng dậy muốn đi. Cao Kiện nhưng là đã đứng ở nàng đối diện, tiện nhiều lần nói rằng, như thế không dám đối mặt ta sao? Milly, ngoặc kép, đúng vậy. Công cộng trường hợp, dựa vào cái gì là chính mình đi? Chết còn không sợ, ta sợ hắn làm gì? Milly nghĩ rõ ràng, lại lần nữa ngồi xuống. Nghe nói ngươi là hoa khôi a, như thế nào? Ở một vạn tinh linh bên trong bộc lộ tài năng, cảm giác làm sao? Cao Kiện ở Milly đối diện ngồi xong, trên mặt mang theo nụ cười hỏi. Milly mặt không hề cảm xúc, không muốn nói chuyện. Ta biết ngươi ở trong tối thoải mái, phàm là có lợi có hại, nếu như ngươi muốn trả nợ đi, lao động lượng liền có chút lớn. Cao Kiện tiếp tục mở miệng nói, ta cũng không có mừng thầm. Milly chừng Cao Kiện một chút, nàng vốn là không muốn phản ứng Cao Kiện, nhưng chuyện như vậy không thể tùy theo Cao Kiện nói bậy. Công khai thoải mái cũng không được a, ngươi có phải là tự giận mình? Milly, ngoặc kép, ngươi mới minh thoải mái, cả nhà ngươi đều minh thoải mái, đến từ Milly tâm tình tiêu cực cộng 748. Vì lẽ đó, ngươi là cố ý lại đây nhục nhã ta sao? Milly tức Cao Kiện, Milly vốn là đoạn thời gian gần đây đầu đều không chuyển biến. Kết quả nhìn thấy Cao Kiện, Milly dĩ nhiên tự động tiến vào trạng thái chiến đấu. Thập phần thần kỳ, cái kia thật không có, ta là cố ý lại đây hỏi ngươi ăn không ăn cơm. Cao Kiện vừa nói một bên đem túi ni lông đặt ở trên bàn gỗ, bên trong dĩ nhiên là hai cái hộp đồ ăn cùng một ly đồ uống. Cao Kiện đem đồ vật bày ra ở trên bàn mở ra. Thứ nhất hộp là 4 khối hoa hồng bánh, 1 mét, gạo. Ở ngoài cũng có thể nghe thấy được hoa hồng hương thơm. Thứ hai hộp là một phần hoa quả salad, dưa hami, thanh long, dứa, dâu tây, quả nho, cây sổ các loại mới mẻ hoa quả bị cao to bếp lấy đặc thù đao công cắt thành các loại phim hoạt hình. Đồ án lại phối hợp salad tương, vẻn vẹn nhìn cũng làm cho người khẩu vị mở ra. Đồ uống Cao Kiện không mở ra. Cái ly đóng kín rất nghiêm, Milly không biết bên trong là cái gì. Milly hơi sững sờ, hắn là cố ý đến cho ta đưa cơm. Không thể không nói, mở ra khác biệt đều là Milly thích ăn đồ ăn. Cứ việc không có ý định ăn, nhưng đói bụng 7 ngày. Nghe thấy được hương vị Milly vẫn là theo bản năng nuốt nước miếng. Không ăn cơm, nhưng ta... Milly vừa định nói nhưng ta sẽ không ăn đồ vật của ngươi. Kết quả nói đến một nửa dừng lại, bởi vì Cao Kiện tựa hồ cũng không có dự định cho nàng ăn, mà là chính mình nắm tiểu dĩa ăn xoa đồng thời hoa quả. Sau đó lại nắm lên đồng thời hoa hồng bánh, tràn đầy phấn khởi bắt đầu ăn. Vừa ăn, còn một bên bẹp miệng. Milly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Milly tâm tình tiêu cực cộng 666. Milly chỉnh rõ ràng, hàng này là cố ý đến khi chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,